Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 38, nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tư Lạc quay đầu lại, trước mắt là hai người bạn thân đã rất lâu rồi không gặp lại. Lục Hinh Nhi ở bên cạnh là An Đông sau khi nhìn thấy Lôi Tư Lạc liền lấy tay che miệng tỏ vẻ rất bất ngờ. Là An Đông cũng chẳng kém cạnh, đã 7 năm trôi qua, Lôi Tư Lạc biệt vô âm tín, chẳng cho ai biết lý do tại sao lại rời đi. 7 năm dài đằng đẵng cũng chẳng một lần quay về hay liên lạc cho mọi người. Lúc hai người kia tiến lại gần, Lôi Tư Lạc hơi nhăn nhó mặt mày, cô không biết phải đối diện với họ như nào nữa. Cậu đúng thật là Lôi Tư Lạc, tại sao bây giờ mới quay trở về? Lục Hinh Nhi xúc động đến phát khóc, nhảy bổ vào ôm lấy Lôi Tư Lạc. Cái ôm bất ngờ này Lôi Tư Lạc không từ chối, cũng đưa tay lên vỗ vỗ lưng an ủi Lục Hinh Nhi. Cô biết giải thích sao bây giờ? Cậu đã đi đâu? Cậu có biết mọi người tìm cậu mấy năm nay rồi không? Tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời? Là An Đông ngữ khí có hơi tức giận nói. Hinh Nhi, Đông Đông, xin lỗi đã đi lâu như vậy. Xin lỗi vì đã không thể dự đám cưới của hai người. Lôi Tư Lạc áy náy nói. Lục Hinh Nhi lau nước mắt rồi nắm lấy tay Lôi Tư Lạc nói. Được rồi, trở về là tốt rồi, mọi chuyện để sau hãng nói. Chị ấy biết cậu trở về chưa? Là An Đông nhìn Lôi Tư Lạc hỏi. Nghe câu hỏi của bạn mình, Lôi Tư Lạc chỉ cứng họng mà lắc đầu. Vốn dĩ trở về để gặp Từ Khả Huyên mà lại không hề có dũng khí để gặp mặt chị ấy. Lôi Tư Lạc trong lòng tự cười mỉa mai chính bản thân mình. Cả ba người đi vào một quán cà phê ở gần đấy ngồi nói chuyện. Lạc Lạc, tại sao cậu lại bỏ đi đột ngột như vậy? Hơn nữa còn không để lại bất cứ một cách liên lạc nào. Cậu có biết mọi người rất lo cho cậu hay không? Là An Đông nói, tớ xin lỗi vì đã bỏ đi lâu như vậy. Lôi Tư Lạc buồn bã, nhìn khuôn mặt chồng mình hơi căng thẳng, Lục Hinh Nhi liền giải vây. Được rồi, bỏ qua chuyện cũ đi anh. Lạc Lạc, cậu thay đổi rất nhiều đó, lúc mới đầu tớ không thể tin vào mắt mình luôn. Cậu nuôi tóc dài, không còn đeo kính, hơn nữa cách ăn mặc cũng trái với sở thích của cậu, giống như trở thành một con người khác vậy. Lôi Tư Lạc nghe xong nhìn lại người mình, khác đến vậy sao? Thì lớn rồi cách ăn mặc làm sao có thể trẻ con như trước được, với cả bên châu Âu họ cũng thường mặc kiểu này khi đi làm, chắc bởi vì lâu ngày không gặp nên Lục Hinh Nhi mới bất ngờ như vậy thôi. Tớ đeo kính áp trong nên không đeo kính nữa, tớ phải tiếp quản công ty của gia đình nên phải sang nước ngoài du học nhiều năm. Thật xin lỗi vì đã không liên lạc với mọi người. Hai cậu mấy năm qua cuộc sống thế nào? Mau mau sinh một tiểu Đông Đông để tớ còn bế nào. Lôi Tư Lạc trêu chọc, nghe đến đây, hai người kia mặt đỏ chín như cà chua, bởi vì bọn họ vừa hôm qua có làm chuyện đấy nên giờ giữa thanh thiên bạch nhật nghĩ lại thì có hơi ngượng ngùng. Nhưng mà sau khi biết Lôi Tư Lạc là thiên kim tiểu thư của tập đoàn thời trang Doris, Lục Hinh Nhi và là An Đông há hốc mồm, bọn họ chơi với một đại tiểu thư của tập đoàn thời trang đứng đầu cả nước bao nhiêu năm nay mà không hề hay biết. Khác hẳn với những con nhà giàu khác, anh em nhà Lôi gia không thích việc mình được sinh ra trong một gia đình tài phiệt mà kiêu ngạo, cả bốn anh em đều rất biết lễ nghĩa trên dưới chứ không bao giờ ỷ lại vào tài sản của gia đình mà coi trời bằng vung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tư Lạc thì lại càng khác hẳn, cũng bởi vì chuyện ở quá khứ, sau lần xóa trí nhớ ấy, Lôi Tư Lạc cũng trở thành một cô gái nhút nhát không hề muốn tiết lộ về thân phận của mình. Lạc Lạc, tớ biết nhà cậu rất giàu nhưng mà giàu đến vậy thì tớ chưa hề nghĩ đến. Cậu sinh ra cách vạch đích bao nhiêu năm ánh sáng vậy? Là An Đông vẫn còn rất sốc. Bỏ qua chuyện xuất thân của Lôi Tư Lạc đi, Lôi Tư Lạc khuôn mặt rơi vào trầm tư khi nhớ đến Từ Khả Huyên, nhìn thấy vậy hai người trước mặt ngay lập tức hiểu ra, bọn họ đành thở dài mà kể lại. Cậu có biết mấy năm qua chị Khả Huyên sống thống khổ như nào không? Khi cậu biến mất chị ấy nhiều đêm không ngủ được, thậm chí còn phải dùng đến thuốc, rồi một ngày chị ấy vì dùng quá liều mà suýt nữa mất mạng. Nhưng thật may mắn ông trời không cướp chị Khả Huyên đi, mỗi ngày chị ấy đều cố gắng tìm kiếm thông tin của cậu, thậm chí còn đến gặp ông bà của cậu để hỏi chuyện, nhưng chẳng ai trong gia đình cậu tiết lộ dù chỉ một chút thông tin. Lục Hinh Nhi kể lại cuộc sống của Từ Khả Huyên trong vòng 7 năm qua. Mỗi câu mỗi chữ Lục Hinh Nhi nói, như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim của Lôi Tư Lạc. Chính bản thân cô đã đem người mình yêu nhất đẩy xuống vực thẳm, vậy mà Từ Khả Huyên vẫn luôn cố gắng thoát khỏi nơi vực thẳm ấy để tìm kiếm cô. Nhìn Lôi Tư Lạc chỉ dám cúi đầu mà nghe, hai người trước mặt chỉ thở dài. Lục Hinh Nhi rất thương chị Từ Khả Huyên, từ lâu Lục Hinh Nhi và là An Đông luôn luôn coi Từ Khả Huyên là chị gái, có chuyện gì cũng sẽ giúp đỡ cô. Nhìn Từ Khả Huyên vì tìm kiếm Lôi Tư Lạc mà hành hạ bản thân mình đến rời rạc hết cả người, 7 năm qua đối với Từ Khả Huyên mà nói cuộc sống chẳng có gì ngoài bóng tối, sự hiu quạnh và nỗi buồn. Lôi Tư Lạc đem đến cho Từ Khả Huyên tình yêu, niềm vui, hạnh phúc tất cả mọi thứ, nhưng để rồi khi mà Từ Khả Huyên đang rất thỏa mãn hưởng thụ cảm giác được yêu thương thì Lôi Tư Lạc đột ngột biến mất khỏi thế giới của Từ Khả Huyên. Nó giống như đưa một thứ gì đó lên cao rồi đột ngột thả xuống vậy, sẽ tan vỡ từ trong ra ngoài, Từ Khả Huyên bây giờ cũng vậy, chẳng còn gì ngoài một trái tim đã hóa đá và một cơ thể héo mòn. Buổi tối, bố mẹ của Lã An Đông biết Lôi Tư Lạc trở về liền làm cơm rồi mời cô sang ăn cùng với gia đình. Sau bữa ăn, Lôi Tư Lạc trở về nhà của ông bà, phòng của cô vẫn còn đấy, chẳng một chút thay đổi, ông bà vẫn luôn luôn cho người quét dọn phòng của Lôi Tư Lạc nên từ trước đến nay vẫn rất sạch sẽ. Căn phòng này vẫn y nguyên như hồi cô học cấp 3, lúc mà cô còn đang hâm mộ Tan Mi, quanh phòng chỗ nào cũng là những poster hình cosplay của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc vừa vào đã không thể chịu đựng được mà rơi lệ. 7 năm qua cô đã cố gắng để bản thân chìm trong công việc, lúc nào cũng giữ bản thân thật là bận rộn để quên đi Từ Khả Huyên, còn chẳng dám dùng mạng xã hội vì sợ rằng đâu đó hình ảnh của Từ Khả Huyên sẽ hiện lên. Nhưng mà dù cách nào đi chăng nữa, hình bóng Từ Khả Huyên vẫn luôn luôn hằng sâu trong tâm trí của Lôi Tư Lạc, chưa hề phai mờ đi dù chỉ là một chút. Thỉnh thoảng Lôi Tư Lạc lại mơ thấy Từ Khả Huyên, trở lại những tháng ngày cả hai người vẫn còn rất nồng cháy. Giữa đêm bởi vì Lôi Tư Lạc không thể ngủ được nên đã lẻn ra ngoài mua rượu về uống, uống xong lại ngồi hút thuốc, Từ Khả Huyên còn có thể tha thứ cho cô hay không? Cách chương.